Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 849, Miểu Sát Dạ Thiên. Kiếm thần biến sắc, hoàn toàn giải phong Hắc Long đao uy lực, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Tại Dạ Sát chém ra đao thứ nhất thời điểm, kiếm thần hai tay quét ngang mà ra, chung quanh kiếm ý lưu chuyển, hình thành một đầu như là dòng sông trạng thái dịch kiếm ý cản ở bên cạnh. Đồng thời thoát ra lui lại, một đạo sắc bén tới cực điểm đao quang, cùng kiếm thần gặp thoáng qua, đao quang phóng thích đao ý, cùng trạng thái dịch kiếm ý va chạm, áp xúc đến cực hạn trạng thái dịch kiếm ý, lại bị vỡ ra. Có thể nghĩ, nếu như kiếm thần không có tránh né, hắn trên thân lưu chuyển trạng thái dịch kiếm ý căn bản ngăn không được Hắc Long đao chém ra nhất. Kích, Nam Hoàng Nguyệt, Cổ Ma, các người cũng đi chết đi, thoát khỏi kiếm trận Dạ Sát. Giống như tránh thoát lồng giam ma vương, tay cầm Hắc Long đao, không ai bì nổi, liên tục đối Nam Hoàng Nguyệt cùng Cổ Ma huy động đồ đao. Nam Hoàng Nguyệt lưng sau khi ngưng tụ một đôi phượng hoàng cánh lông vũ, đỏ tươi không gì sánh được, phát ra hào quang màu đỏ. Nam Hoàng Nguyệt chấn động phượng hoàng cánh lông vũ, tạm thời tránh mũi nhọn. Cổ Ma triệu hoán Cổ Lão Thiên Ma, chỉ thấy hắn thân thể sau lưng xuất hiện một tôn cao trăm trượng ma ảnh, giống như tồn tại viễn cổ năm tháng Cổ Ma, phóng thích khủng bố ma khí. Nhìn đến Dạ Sát mạnh lên, tự nhiên nhất thời minh bạch, chính mình cái kia xuất thủ, thi triển thần hỏa phân thân, bỗng nhiên xuất hiện tại Dạ Thiên trước mặt, một đạo băng lãnh kiếm khí màu xanh lam, nhắm ngay Dạ Thiên cổ vạch tới. Dạ Thiên nhìn đến Tam Ca giải phong Hắc Long đao, lấy một địch ba, kiếm thần, Nam Hoàng Nguyệt, Cổ Ma ba người không dám ngạnh hãn Tam Ca công kích. Nội tâm ngay tại hưng phấn đây, có điều hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một đạo kiếm khí màu xanh lam tiếp cận chỗ cổ, Dạ Thiên khóe mắt cuồng loạn, cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Dạ Thiên sau lưng hiện ra hừ lạnh, thân thể nhanh chóng lùi lại, đồng thời thôi động bản nguyên chi lực, một cỗ thần cấp uy năng từ trên người Dạ Thiên bảo phát đi ra. Dạ Thiên thần bảng xếp hạng thứ 14, tuy nhiên không thể cùng thần bảng 10 vị trí đầu giao thủ, cho mình Tam Ca giảm bớt áp lực, nhưng tốt xấu thần bảng bài danh 14, xa không phải bình thường thần cấp có thể so đo. Mạo hiểm không gì sánh được tránh thoát luồng kiếm khí màu xanh lam này về sau, Dạ Thiên rốt cục thấy rõ ràng đánh lén người khác là ai. Trừng to mắt, ngươi dám đánh lén ta? Bởi vì làm tập kích người khác chính là lần này tiến vào địa cầu mục tiêu, một vị nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người. Dạ Thiên vạn vạn không nghĩ đến đánh lén người khác lại là lần này mục tiêu. Ngươi muốn chết? Dạ Thiên sau đó biến đến nổi giận không gì sánh được. Một cái tinh cầu lạc hậu thần cấp, thế mà đánh lén hắn, đây không phải muốn chết sao? Nhìn đến Dạ Thiên tránh thoát chính mình ám sát, tự nhiên nội tâm có chút tiếc nuối. Chính mình thi triển thần hỏa phân thân, khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên xuất hiện tại Dạ Thiên trước mặt, triển khai nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là đều bị Dạ Thiên nhanh chóng kịp phản ứng tránh né. Nhìn đến thần trên bảng người, đều danh bất hư truyền, Mộng Yểm Thiên Vụ, bỗng nhiên một trận tử sắc vũ khí bao phủ phương viên 100 mét địa phương, đồng thời một cỗ thần hồn chi lực xâm lấn Dạ Thiên não hài. Dạ Thiên cả người biến đến si ngốc lên, bảo trì giơ tay lên chuẩn bị xuất thủ tư thế. Cùng lúc đó, một giọt lóng lánh sáng long lanh nước đột nhiên tại Dạ Thiên ở ngực nổ tung. Theo giọt này thủy bạo nổ, hóa thành trên trăm đạo kiếm ý, ào ào chui vào Dạ Thiên trong thân thể. Trong chốc lát, trên trăm đạo kiếm ý tại Dạ Thiên thân thể lưu lại trên trăm đạo vết thương, răng khắp nơi, máu tươi chảy ròng, ngao. Dạ Thiên là bị to lớn đau đớn cho kéo trở về. Dạ Thiên lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình thân thể đau thấu tim gan. Cúi đầu xem xét, chính mình toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Thể nội còn tiến vào mấy chục đạo kiếm ý, tại tùy ý phá hư chính mình thân thể cơ năng. Dạ Thiên lảo đảo lui lại, trên trăm đạo nhân cấp đại thành kiếm ý. Mặc dù không có giết chết Dạ Thiên, nhưng lại để Dạ Thiên bị thương nặng. Mấy chục đạo kiếm ý tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi. Hắn muốn điều động bản nguyên chi lực cũng vô cùng khó khăn. Căn bản đề không nổi kinh, thể nội kinh mạch bị điên cuồng phá hư. Dạ Thiên trong mắt phủ đầy đau đớn, còn có một chút mê mang. Đến bây giờ hắn đều không hiểu mình rốt cuộc là làm sao thụ thương. Nhân cấp kiếm ý số lượng đầy đủ, nhưng là thương tổn lại không đủ. Nhìn đến Dạ Thiên còn sống, tự nhiên nói thầm một câu. Vốn là trên trăm đạo kiếm ý bao khỏa Dạ Thiên, tự nhiên vốn cho rằng Dạ Thiên sẽ bị trên trăm đạo kiếm ý loạn kiếm xuyên thân mà chết. Nhưng là bây giờ Dạ Thiên chỉ là bị thương nặng, cũng chưa chết đi. Nhìn đến kiếm ý nhất định phải tấn thăng làm thiên cấp kiếm ý mới có thể miểu sát thần bảng 20 vị trí đầu người, tự nhiên tự nhủ. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa, chỉ thấy tay cầm hắc long đao Dạ Sát đuổi theo kiếm thần bọn họ. Kiếm thần ba người đã rơi vào hạ phong, tự nhiên hiểu không có thể trì hoãn. Trảm long kiếm chậm rãi theo trong thân thể đi ra, siêu một tiếng, hóa thành một đạo lam sắc quang mang, trực tiếp xuyên thủng Dạ Thiên thân thể. Dạ Thiên bị trên trăm đạo kiếm ý nổ thành trọng thương, căn bản không có nhiều ít phản kháng lực lượng, thật giống như cái thớt gỗ phía trên cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Ngao, bị trảm long kiếm đâm xuyên thân thể, Dạ Thiên lần nữa hét thảm một tiếng. Không, ta không muốn chết, ngươi không có thể giết ta. Ta là hoàng tử, Hắc Long đế quốc hoàng tử, phụ hoàng ta là Hắc Long quốc chủ, Hắc Long tinh vực cường đại nhất người. Người giết ta người cũng sẽ chết. Dạ Thiên lảo đảo lui lại, đồng thời đang lớn tiếng gào thét, hy vọng gây nên tự nhiên kiêng kỵ. Hắc Long quốc chủ là thiên thần, mà lại là Hắc Long tinh vực cường đại nhất thiên thần, uy danh rộng lớn, người bình thường căn bản không dám giết hoàng tử. Nhưng tự nhiên cũng không phải là ở bên ngoài lớn lên, cũng không có tai mắt tiêm nhiễm Hắc Long quốc chủ uy danh. Đối với Dạ Thiên uy hiếp, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng, giơ tay lên, cắm ở Dạ Thiên ở ngực trảm long kiếm giống như là cảm ứng được triệu hoán, ngược lại bay trở về, rơi xuống tự nhiên trong tay. Tự nhiên tay cầm trảm long kiếm, hướng không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong, đồng thời một đạo giống như dây nhỏ lam sắc quang mang theo thân kiếm nở rộ. Đạo này như là dây nhỏ lam sắc quang mang theo Dạ Thiên chỗ cổ xẹt qua, nấc nấc, Dạ Thiên cổ nhất thời phun ra nhất đại cỗ máu tươi, thật giống như suối phun. Dạ Thiên trừng to mắt, mở miệng muốn nói chuyện, thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, một câu đều nói không nên lời. Các loại Dạ Thiên thần hồn dãy giụa lấy theo trong thân thể chạy ra đến, muốn chạy trốn thời điểm, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím, bao khỏa Dạ Thiên thần hồn, đùng đùng, sao không dứt, thiêu đốt lên. Ngọn lửa màu tím bên trong truyền ra Dạ Thiên thê lương chói tai kêu thảm. Dạ Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền ra thật xa, bị Dạ Sát cảm ứng được. Nói đến, tự nhiên theo hiện thân đánh lén Dạ Thiên, tại đến dùng lửa tím thiêu đốt Dạ Thiên thần hồn trong khoảng thời gian này, cũng bất quá ngắn ngủi 4-5 giây thời gian, nhanh đến Dạ Sát căn bản phản ứng không kịp. Các loại kịp phản ứng thời điểm, Dạ Thiên thần hồn đều chôn vùi. Trên thực tế, tại tự nhiên xuất hiện đánh lén đêm thiên thời điểm, Dạ Sát thì cảm ứng được, nhưng là hắn không để ý. Dù sao cửu hoàng tử Dạ Thiên tuy nhiên yếu tại hắn, nhưng tốt xấu là thần bảng thứ 14 nhân vật, đối phó một số phổ thông thần cấp cần phải rất nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay sự tình. Dạ Sát vốn cho rằng Dạ Thiên hội nghiền ép đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả cùng hắn tưởng tượng vừa vặn ngược lại, là Dạ Thiên bị miểu sát, đến mức hắn muốn cứu viện cũng không kịp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.